Thập Phương Võ Thánh, chương 179 mục tiêu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió lạnh điều hưu, ánh nắng triệt để chìm xuống, sắp rơi vào đường chân trời. Lúc này Thiên Nhai Lâu một bên, Nghiêm Tuấn Sơn cùng Ngụy Hợp cách xa nhau bất quá mười mấy mét. Hai người người nào cũng không có ở ý chung quanh những người khác. Chu Vinh bị uy hiếp, lúc này thái độ không rõ. Thủy hình bộ hai vị thủ tướng mặc dù có thể so với luyện tạc, nhưng khoảng cách Nghiêm Tuấn Sơn cấp độ này còn cách một đoạn. Hy vọng không lớn, Nghiêm Tuấn Sơn hoàn toàn không nghĩ tới tình huống sẽ phát triển thành hiện tại cái bộ dáng này. Nhưng việc đã đến nước này, bất kể như thế nào, hắn đều phải tiếp tục đi. Nhằm vào Độc Ma Ngụy Hợp, bọn hắn đã làm cực nhiều chuẩn bị. Nếu là lần này vẫn không giết được Ngụy Hợp như vậy, về sau có lẽ vĩnh viễn cũng đừng hòng đắc thủ. Họ Ngụy, ta Lịch Sơn phái là ở chỗ này, có bản lĩnh, ngươi có thể tới. Ta quét dọn giường chiếu đón lấy, Nghiêm Tuấn Sơn lạnh giọng nói. Ta nhìn ngươi làm sao để cho ta người chết, đến mức này, hắn đã hiểu rõ, bây giờ Chu Vinh không còn dám động, Du Sách không còn dám động. Vây quét thiên ấn môn chi pháp, đã tính sai hơn phân nửa. Xem ra, Nghiêm tiền bối là đã có tử trí. Ngụy Hợp im lặng dưới, lập tức cười nói. Thôi được, ta liền thành toàn ngươi. Cái cuối cùng ngươi chữ, vừa mới bật thốt lên, lời còn chưa dứt. Người khác liền đã một cái chớp mắt nhảy vọt hơn 10 mét xuất hiện tại Nghiêm Tuấn Sơn trước người, một trường đường đường chính chính đánh ra. Còn, đệ nhất trưởng bị ngăn trở, hai người kình lực đối xông, còn chưa triệt tiêu kết thúc hộ thể kình lực bị Ngụy Hợp kình hồng quyết cự lực đè ép bùng nổ trong nháy mắt xông phá. Ngưng, Nghiêm Tuấn Sơn sắc mặt bất động, hắn không phải vừa đột phá võ sư, kinh nghiệm chiến đấu so với những người còn lại thêm ra quá nhiều. Thanh danh càng lớn, nhận qua khiêu chiến cũng càng nhiều, có thể xông xáo hắn cấp độ này, không phải những cái kia bình thường luyện tạng có thể so sánh. Đối mặt cự lực, hai tay của hắn dẫn dắt kình lực mang ra một cỗ tựa như băng rô hiệu quả, đồng thời toàn thân hộ thể kình lực bỗng nhiên trở nên càng cứng rắn hơn. Băng rô kình lực xé rách Ngụy Hợp cự lực, đem nó biến hướng triệt tiêu một bộ phận. Còn lại bộ phận cự lực lại đánh vào hộ thể kình lực bên trên cũng không phát huy được hiệu quả. Hai người nhanh như tia chớp giao thủ mười mấy chiêu, Ngụy Hợp công, Nghiêm Tuấn Sơn phòng. Một cái công được như mưa sa mưa như chút nước, một cái thủ đến như giọt nước không lọt. Hai người mỗi một kích ở giữa, đều có thể nổ tung mảng lớn kình lực và tiếng vang, chấn động đến người chung quanh màng nhĩ ông tác hưởng. Nhưng dần dần, Nghiêm Tuấn Sơn hơi biến sắc mặt, hắn cảm giác được chính mình trên hai tay bắt đầu hiển hiện từng tia lạnh lẽo. Động tác cũng bắt đầu bởi vì này một hơi khí lạnh chậm rãi cứng đờ. Là độc, trong lòng hắn nghi ngờ không thôi, nhưng cái gì cũng độc có thể cách hộ thể kình lực liền có thể ảnh hưởng hắn. Cao thủ giao thủ thắng bại thường thường chỉ kém nhất tuyến, hắn động tác một chậm, tiết tấu lúc này chậm lại. Ngụy Hợp phi long công toàn lực bày ra, tiến thối lấp lánh như quỷ mị, mặc dù tuyệt đối tốc độ không phải nhanh nhất nhưng biến hướng chuyển đổi tựa như không có quán tính, để cho người ta trong lòng khổ sở đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người võ công chiêu số, đến tiếp sau liên chiêu đều sẽ theo thói quen, đối với đối thủ hành động tiếp theo quỹ tích tiến hành dự phán, sau đó sớm công kích. Quảng cáo, Ngụy Hợp này loại như quỷ mị di chuyển, liền thành công cắt ngang này loại dự phán, để cho người ta cực không thích ứng. Nghiêm Tuấn Sơn lúc này chính là như thế, hắn mỗi lần thấy một sơ hở, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng qua trong giây lát mới phát hiện đó không phải là sơ hở, bởi vì Ngụy Hợp di chuyển quỹ tích đưa đến loại kia sơ hở có khả năng bị kịp thời quỷ dị chuyển vị đền bù. Như thế không ngừng phán đoán sai lầm về sau, lại thêm trên thân băng lãnh hiệu quả càng ngày càng nặng, Nghiêm Tuấn Sơn trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Trong lòng chần chờ, ra tay liền không nữa quả quyết. Cao thủ ở giữa chỉ cần có từng tia trạng thái khoảng cách lập tức liền sẽ đang kịch liệt trong lúc giao thủ bị phóng to. Lúc này Nghiêm Tuấn Sơn chính là như thế, trong lòng vừa mới xuất hiện một tia thoái ý, hắn ra tay cường độ liền không tự chủ nhẹ mấy phần. Trên tay lập tức lộ ra một cái không phải sơ hở sơ hở. Ngụy Hợp hai mắt tỏa sáng, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước chuyển hướng, trái rời, lại chuyển. Nhanh như tia chớp một trường đánh về phía Nghiêm Tuấn Sơn phía sau lưng. Một trường này trong chớp mắt tới cực kỳ đột nhiên. Ngụy Hợp thậm chí có thể thấy Nghiêm Tuấn Sơn trên mặt toát ra kinh ngạc khẩn trương. Một trường này hạ xuống, chỉ dựa vào hộ thể kình lực nhiều lắm là có thể triệt tiêu mất Phúc Vũ kình, nhưng sau đó cự lực cũng đủ để đưa người vào chỗ chết. Thắng bại đã phân, Ngụy Hợp tay cầm hung hăng hướng phía trước ép đi. Phốc, trong chốc lát một tia ô quang theo mặt bên bay tới, nhắm chuẩn Ngụy Hợp không có chút nào phòng bị bên cạnh người phần eo. Ô quang khí thế hùng hổ, chẳng qua là lúc phi hành mang ra rít lên, liền nhường Ngụy Hợp trong lòng phát nhảy. Hắn tính toán trọng thương Nghiêm Tuấn Sơn thời gian, cùng với ô quang đánh trúng thời gian của mình. Lúc này thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt thu tay lại lùi lại. Nhưng hắn lui lại, Nghiêm Tuấn Sơn lại không đồng ý, lúc này đuổi sát mà lên. Hai người tay cầm quyền cước không ngừng giao kích va chạm, đánh ra kình lực nổ tung tựa như hai đầu lực lượng khổng lồ mãnh thú vật lộn. Một đường những nơi đi qua, khắp nơi bừa bộn. Mặt đất tràn đầy bị dẫm nát dấu chân, thiên nhai lâu nhiều chỗ rìa bức tường, đều bị hai người đánh nhau ảnh hưởng đến, khuyết tổn nổ tung. Tới gần một chút vây xem đám võ giả, có không ít người đều là lần đầu tiên thấy tầng thứ này giao thủ. Có không cẩn thận tới gần, bị bắn tung tóe ra tới cục đá đánh cho bể đầu chảy máu, số lượng cũng không ít. Giao thủ mười mấy chiêu, Nghiêm Tuấn Sơn tốc độ càng ngày càng thong thả, lại lần nữa bất đắc dĩ lộ ra một chút kẽ hở. Ngụy Hợp đang muốn xuất thủ bắt lấy, lại nghe được một đạo rít lên theo mặt bên truyền đến. Lần này là hai đạo ô quang đồng thời phong tỏa hắn hai vị trí bay tới. Hắn không thể không thu hồi chiêu số, mấy cái nhảy lùi lại, nhẹ nhàng rơi vào cách đó không xa đất trống bên trên, nhìn về phía ô quang bay tới hướng đi. Thủy hình bộ hai cái thủ tướng anh em nhà họ Triệu, hai người này lúc này chính diện mang ngoan sắc nhìn hắn chằm chằm. Ngụy Hợp, hôm nay ngươi trốn không thoát, giết ta Xích Cảnh quân nhiều huynh đệ như vậy, hôm nay liền lấy thủ cấp của ngươi trở về hướng tổng binh đại nhân hiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huynh trưởng Triệu Trọng lạnh giọng nói. Hiến công, Ngụy Hợp liên tục mấy lần bị lấp, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng hai người hướng đi. Ta trước hết là giết ngươi hai người tế cờ. Hắn bỗng nhiên biến hướng phía thủy hình bộ hai người phóng đi. Nghiêm Tuấn Sơn giật mình, tiến lên vội vàng chặn đường, nhưng căn bản ngăn không được Ngụy Hợp, bị thứ nhất cái biến hướng liền lách qua. Hai người một trước một sau, đảo mắt liền đến thủy hình bộ anh em nhà họ Triệu trước mặt. Hai bên hỏa thương binh dồn dập nổ súng. Nhưng đạn mặc dù tập trung, đối bình thường võ sư có ích, lại đối Ngụy Hợp hộ thân kình lực vô dụng. Hắn phi long công vận đủ, cự lực vận đủ, dưới chân gật liên tục, đảo mắt liền xuyên thấu mưa đạn, một trường hướng anh em nhà họ Triệu đánh tới. Giết, hai huynh đệ nổi giận gầm lên một tiếng, trong quân võ tướng, chỉ có tiến không có lùi. Hai người một người thương một người câu, đồng thời hướng phía Ngụy Hợp thân thể đánh tới. Phốc phốc, hai tiếng vang trầm dưới, hai người công kích đánh vào Ngụy Hợp hộ thể kình lực bên trên, lại chẳng qua là truyền ra tiếng vang trầm trầm, chỉ miễn cưỡng xuyên vào một nửa. Không phải hộ thân kình lực quá mạnh, mà là Ngụy Hợp thời khắc mấu chốt lại lần nữa biến hướng, vây quanh hai người bên cạnh người. Đoạn tâm tuyệt tình, đoạn tâm ấn tuyệt sát đồng thời ra tay, Ngụy Hợp hai trường tinh chuẩn mang theo cốt kình ầm ầm đánh vào hai huynh đệ sau óc. Bành bành, cự lực tăng thêm cốt kình, lại thêm phúc vũ kình bùng nổ tam trọng sát thương hạ xuống. Hai người vẻn vẹn chẳng qua là đoán cốt hộ thể kình lực căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, tựa như băng tuyết tan tản ra. Nếu là chỉ có phúc vũ kình cùng cự lực hai người hợp lại có lẽ còn có thể chống cự, nhưng để tam trọng cốt kình lúc bộc phát vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai người xương đầu vỡ tan, lúc này hừ cũng không có hừ một tiếng, bị đánh đến hoành bay ra ngoài, tiến đụng vào thiên ấn hồ. Nước hồ tràn ra mảng lớn bọt nước, nhưng không thấy hai người nổi lên, chỉ có từng tia vết máu tiêu tán ra tới, đem khối nhỏ nước hồ nhuộm đỏ. Phanh phanh phanh phanh, lúc này chung quanh súng kíp quân trận dồn dập nhắm chuẩn Ngụy Hợp khai hỏa, cắn giết quân trận không ngừng tiến lên ép sát. Nhưng này chút có thể đối phó đoán cốt võ sư quân trận, sở dĩ có thể có hiệu quả, là bởi vì bọn hắn có thể đối đoán cốt võ sư đưa đến kiềm chế tác dụng. Nhưng không có cung cấp bậc võ tướng phụ trợ kiềm chế, này chút quân trận hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Yên ổn nóng này, Ngụy Hợp thân ảnh tựa như mất đi trọng lực tả hữu lấp lánh, tựa như rắn trườn, đảo mắt liền bay vọt qua hai khối cắn giết quân trận phía trên. Vô thành vô tức độc phấn rơi xuống, quân trận quân tốt dồn dập lảo đảo ngã xuống đất lăn lộn kêu rên. Nghiêm Tuấn Sơn ở phía sau mau chóng đuổi, hai mắt phát đỏ, đáng tiếc căn bản đuổi không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ngụy Hợp xông vào quân trận. Súng kíp quân trận bị kỳ trùng vào, mỗi một trường mỗi một chân đều có mấy người bỏ mình. Trong nháy mắt tới 5 cái quân trận dồn dập sụp đổ thương vong hơn phân nửa. Nguyên bản chỉnh tề quân trận lúc này tựa như gặt lúa mạch, Ngụy Hợp vọt tới đâu chỗ nào liền ngã tiếp theo mảnh. Bất quá 10 hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp nhẹ nhàng nhảy lên, một lần nữa rơi xuống vị trí cũ, quay người nhìn về phía hướng hắn đuổi theo Nghiêm Tuấn Sơn. Lần này, không ai có thể cứu ngươi. Quảng cáo, Nghiêm Tuấn Sơn trong lòng không ổn, lúc này mới phát hiện chung quanh đã không có bất luận cái gì quân trận, lúc này lách mình nhanh chóng thối lui. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn, mượn nhờ lúc trước loại kia quỷ dị lạnh lẽo, Ngụy Hợp thực lực là so với hắn hơi mạnh, nhưng muốn giết hắn, lại là mơ tưởng. Ngụy Hợp phóng lên tận trời, tốc độ cao nhất hướng hắn phóng đi. bành, hai người lần này không có bất kỳ cái gì giữ lại, chính diện toàn lực đối hám một trường. Kình lực triệt tiêu lẫn nhau, Ngụy Hợp hơi yếu một bậc. Ngay sau đó cự lực cốt kình ầm ầm hướng phía trước bùng nổ tuôn ra. Cự lực bị Nghiêm Tuấn Sơn kình lực ngưng kết đặc hiệu triệt tiêu. Có thể cuối cùng cốt kình lực lượng lại phá vỡ Nghiêm Tuấn Sơn còn sót lại kình lực xỏ xuyên qua thẳng vào, không thể ngăn cản. Răng rác, Nghiêm Tuấn Sơn cánh tay tại chỗ bẻ gãy, hắn mặt lộ vẻ chấn động chi sắc, trố mắt muốn nứt, hoàn toàn không nghĩ tới cỗ thứ ba cốt kình bùng nổ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay kia hung hăng khắc ở hắn lồng ngực ở giữa. To lớn kình lực tựa như biển động sóng lớn, ầm ầm đâm vào trước ngực hắn. Oanh, Nghiêm Tuấn Sơn chỉ cảm thấy trong tai một mảnh nổ vang. Trên thân thiếp thân mặc ngân tuyết giáp phân tán hơn phân nửa trưởng lực. Nhưng vẫn như cũ có gần nửa cự lực xuyên thấu nội giáp đánh vào hắn xương ngực lên. Nghiêm Tuấn Sơn không nghĩ tới, trước đó Ngụy Hợp tại loại này tình thế dưới thế mà còn che giấu thực lực. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, trừ ra thiên phú thần lực bên ngoài, Ngụy Hợp thế mà còn có một tầng cốt kình. Phúc vũ kình, thần lực tăng thêm cốt kình, tam trọng bùng nổ, mỗi một trọng đều tương đương với một tên đoán cốt võ sư toàn lực ra tay. Đoán trước sai lầm, mang tới kết quả chính là trọng thương. Nghiêm Tuấn Sơn ngực ở giữa một trường, cánh tay phải bẻ gãy tựa như đạn pháo bay bắn đi ra, hung hăng nện ở thiên ấn hồ bên cạnh một tòa trang trí dùng bạch điểu điêu khắc lên. Điêu khắc đứt gãy, Nghiêm Tuấn Sơn vươn mình mà lên, quay người muốn trốn. Loại tình huống này, coi như vẫn là vận dụng bí kỹ cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng qua là hắn liền đi thất bộ, liền ngửa đầu một ngụm máu tươi bắn ra, ngã nhào xuống đất. Ngụy Hợp mấy bước bắt kịp, đứng ở Nghiêm Tuấn Sơn trước người. Có không di ngôn, Nghiêm Tuấn Sơn miệng phun bọt máu, miễn cưỡng ngẩng đầu, ngoan độc nhìn chằm chằm hắn, toàn thân run rẩy, nhưng cũng nói không ra lời. Vậy liền chết đi, Ngụy Hợp một cước bước ra, kình lực bùng nổ, đạp gãy Nghiêm Tuấn Sơn cổ. Đường đường Lịch Sơn phái đỉnh tiêm cao thủ, một đời luyện tạng đại thành cường giả cứ như vậy không hiểu chết tại chân trời xa xăm kia trước lầu. Cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng, còn có Xích Cảnh quân thủy hình bộ hai tên thủ tướng, cùng với thủy hình bộ trên trăm tinh nhuệ. Tội nghiệp Nghiêm Tuấn Sơn còn có át chủ bài không dùng ra, còn có bí kỹ không vận dụng, chỉ là bởi vì ngắn ngủi trong nháy mắt phán đoán sai lầm. Liền bị một chiêu miểu sát, cách chương.